Chương 163, Thất sát chi uy. Mèo xiêm đỏ chân chính mục đích. Mặc dù tại châm gây tê bên trên có thể thoa lên dược tề phân lượng có hạn, nhưng là vẫn đầy đủ trong nháy mắt để một cái nam nhân trưởng thành hoàn toàn đã hôn mê, có thể thấy được nó gây tê hiệu quả lợi hại. Mặc dù mấy mươi phút gây tê thời gian không tính lợi hại, nhưng là lập tức thấy hiệu quả nhanh chóng phát tác QNZ đích thật là rất lợi hại. Nạ dù tô mặc dù có tiên nhân chi thể, sinh mệnh lực cường đại, sức khôi phục mạnh mẽ, nhưng là bản thân cũng không phải cái gọi là bách độc bất xâm chi thể, đồng dạng nhận lấy thuốc tê ảnh hưởng, động tác một cái dừng lại. Bất quá cũng may mà nạ dù tổ thân thể cùng ý chí đều đủ cường đại, có thể trong nháy mắt để một người trưởng thành hôn mê thuốc tê, vẹn vẹn là để nạ dù tổ thân thể nhoáng một cái, thế mà ngay cả con mắt đều không có nhắm lại. Cái này đương nhiên QNZ có nguyên nhân vì đạn đánh vào ngực đau đớn áp chế thuốc tê dược hiệu. Trên thực tế, nạ dù tổ thân thể đã rèn luyện đến cực hạn, tại gặp được thời điểm nguy hiểm, thân thể sẽ tự động làm ra phản kích, thân thể cơ bắp cực độ co vào, cái này khiến đạn cắm ở nạ dù tổ ngực, mà không có trực tiếp đánh xuyên qua trái tim, mặc dù như thế hắn cũng không biết chết. Nạ dù tổ trong lòng tràn đầy lanh ý cùng phẫn nộ, sẽ từ sau lưng của hắn, dùng châm gây tê đánh lén, ngẫm lại cũng biết là ai. Tốt ngươi cái cựu đỏ xì nỉ chĩa lão hổ không phát huy. Ngươi thật coi ta là con mèo bệnh, ta không đem ngươi dạy vò đến sống không bằng chết, ta liền không gọi ủ dù mà kỳ nạ dù tổ bị người từ phía sau lưng đánh lén. Loại này sỉ nhục để nạ dù tổ lửa giận cháy hương hực, ngập trời nộ diễm chuyển hóa thành vô cùng vô tận sát ý. Những này sát ý, tất cả đều muốn phát tiết tại bọn này mèo xiêm đỏ trên thân. Ai bảo các ngươi không may đâu, nếu là làm loại này hoạt động, nên làm tốt bị người giết chết chuẩn bị, không có gì đáng nói. Đều là chết chưa hết tội ra hỏa lửa giận điên cuồng, thiêu đốt đến nạ dù tổ sát ý trở nên càng thêm điên cuồng mà lạnh nhạt, toàn thân khí tức càng ngày càng cuồng bạo, ánh mắt lại càng ngày càng lạnh, nam kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì cánh tay cơ hồ đều bởi vì dùng sức quá độ mà phát ra gào thét. Nguy rồi, ra hỏa này muốn nổi điên, ỉ xỉ quả gỗ ẹ mẩn trong lòng quát to một tiếng hòng bét, tận mắt chứng kiến qua ủ dù mà kỳ nạ dù tổ phát cuồng tư thái. Liền xem như ỷ sĩ quả gỗ ẹ mẩn dạng này tâm như chỉ thủy người đều sẽ cảm thấy lớn lao sợ hãi, lúc này hắn thế mà không có tiếp tục công kích còn lại 5 cái địch nhân, ngược lại là đem trạm thiết kiếm hoành đặt trước người, lấy kiếm ý của mình ngăn cản nạ dù tổ tiết lộ ra ngoài sát y ỷ sĩ quả gỗ ẹ mẩn còn như vậy, huống chi là người khác thực lực biến mất, nhưng là sát khí lại là không thấy, người đeo hơn vạn cái tính mạng ụ dù mạ kỳ nạ dù tổ. Sát khí toàn bộ phóng xuất ra, đối với người bình thường tới nói đơn giản như là hồng hoang hung thú, cuồng bạo mà khó mà khống chế. Hạ tạc áo nghĩa thất sát bạo ngược sát ý rót vào kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì bên trong, hóa thành hung ác vô tình, một kiếm bảy thương mạnh nhất kiếm thuật ỷ sỉ quả gỗ ẹ mẩn am hiểu cư hợp chạm cùng yến trở lại, đều là truy cầu nhất kích tất sát cực rút đao pháp, nhưng là luận sát khí nồng đậm trình độ. Cư hợp chạm cùng yến trở lại cộng lại cũng không bằng thất sát cái này một đao cường đại. Thất sát bên trong ẩn chứa cực kỳ cường đại sát khí, mà lại người sử dụng trong lòng càng là phẫn nộ, căm hận, hắc ám cảm xúc càng nặng, càng là có thể phát huy ra thất sát uy lực. Khi thất sát tăng lên tới cực hạn thời điểm, đao khí vị trí, chỉ dựa vào sát khí kia liền có thể dọa đến địch nhân sợ vỡ mật, phách tán hồn bay suy suy suy suy suy sắc bén vô địch đao khí. Liền ngay cả hợp kim titan cũng có thể tùy tiện chặt đứt, càng hoang luận là người cái kia yếu ớt thân thể, hết thể đều không. Thể ngăn cản thất sát uy lực kinh khủng, bạo ngược hắc ám đao khí trong không khí bốn phía tràn ngập, đơn giản để cho người ta cảm thấy hô hấp một lần đều sẽ cảm thấy tim phô y đều nứt. Năm người, đã vỡ vụn thành hơn 30 khối thịt khối, rơi trên mặt đất, từ đứt gãy chảy ra máu tươi vẫn tản ra nhiệt khí, năm cái rơi xuống đầu lâu chưa sinh cơ toàn đoạn. Tại 2-3 giây đằng sau, mới xem như nuốt xuống cuối cùng một hơi, mang theo vô tận thống khổ chết đi. Nếu như nói yến trở lại là chém xuống địch thủ kiếm pháp, như vậy thất sát chính là ngược sát kiếm pháp, mặc dù là nhất kích thất sát, nhưng là chúng chiêu người lại cảm thụ vô tận đau đớn khanh nạ dù tổ thu kiếm vào vỏ, tức giận tâm dần dần bình ổn lại, hô hấp cũng biến thành bình thường, mà lúc này, hắn mới có thời gian chú ý mình ngực bị viên đạn đánh trúng vết thương, còn tốt. Đạn chỉ là kẹt tại bên trong mà thôi. Y sĩ quả gỗ ẹ mẩn cất kỹ trạm thiết kiếm, nhìn một chút rơi xuống ở nơi đó, tràng cảnh mười phần kinh khủng tái thi, khỏe miệng nhẹ nhàng co lại. Thật là một cái làm loạn ra hỏa, bất quá nguy hiểm hít mắt, nhìn xem cái kia trên mặt khiếp sợ kính mắt thiếu niên, ỷ sĩ quả gỗ ẹ mẩn trong lòng sinh ra một tia sắc ý, coi như cổ nạn vừa rồi đánh lén làm được bí ẩn, nhưng là muốn giấu giếm được hắn cũng là không được, đối với có thể nói ra so với bán đồng bạn, ta càng vui đi chê tờ loại lời này, mà lại phi thường tôn sùng vũ sĩ đạo ỷ sĩ quả gỗ ẹ mẩn tới nói, dùng thủ đoạn đánh lén công kích bằng hữu của hắn, đây quả thực là muôn lần chết khó. Chuộc tội lỗi sai lầm, cho dù là tiểu hài tử cũng giống vậy. Dừng tay, gỗ ẹ mẩn. Phát giác được ỷ sĩ quả gỗ ẹ mẩn sát ý trong lòng, nạ dù tô lập tức dùng ngôi ngữ ngăn trở hắn muốn rút kiếm xúc động. Muốn thả qua tên tiểu quỷ này sao, hắn là ta đồ chơi, dám đối với ta hạ độc thủ đương nhiên muốn để ta tới tự tay giải quyết, ta nhưng không cho ngươi quấy rầy ta trò chơi. Gỗ ẹ mẩn nghe nạ dù tô lời ấy, ỷ sĩ quả gỗ ẹ mẩn cũng liền thu liễm trong lòng kinh khủng sát ý. Ôm chảm thiết kiếm đứng ở một bên, đối với nạ rủ tổ thương nếu hắn bây giờ còn có thể đứng như vậy, nói cách khác ngực vết thương đạn bắn cũng không có cái gì, cho nên gỗ ẹ mẩn cũng không lo lắng. Thế nhưng là, không phải tất cả mọi người hiểu như vậy nạ rủ tổ sinh mệnh lực cùng sức khôi phục. Nạ rủ tổ theo lý thường đương nhiên, lúc này hẳn là xuất hiện chẳng cảnh, mấy cái khóc đến lê hoa đái vũ thiếu nữ, mang theo mặt đầy nước mắt nhào tới nạ rủ tổ trong ngực. Nạ dù tổ một tay ôm một cái, tranh thủ thời gian an ủi trong ngực hai nữ hải. Tốt tốt, cả dù hạ, gian, đừng khóc, ta không sao, đừng khóc có được hay không. Nạ dù tổ mặc dù không ngừng an ủi, nhưng là cả dù hạ cùng gian chỗ nào nhịn được nước mắt các nàng thế, nhưng là nhìn tận mắt nạ dù tổ ngực bị viên đạn đánh trúng, máu tươi vẩy ra, nạ dù tổ trên người mùi máu tươi thật sâu xúc động thần kinh của các nàng, nước mắt càng là mãnh liệt. Sở nổ cô mặc dù trong lòng cũng là kịch liệt đau nhức lo lắng, nhưng là vào lúc này, biểu hiện của nàng lại so gian cùng cả rủ hạ càng thêm thành thục. Các ngươi hai cái đừng như vậy, nhanh lên mang lão sư đi phòng y tế A. Sở nổ cổ tiếng lan này mới khiến gian cùng cả rủ hạ tỉnh táo lại, hiện tại cũng không phải khóc thời điểm. Nạ rủ tổ thế nhưng là bên trái ngực bị viên đạn đánh trúng, hai nữ không lo lắng đều không được A lão sư. Chúng ta nhanh đi phòng y tế. Gian loạn xạ lau một cái trên mặt mình nước mắt, hai mắt đỏ bừng nói với nạ dù tổ. Gian, ta nói ta không sao. Ngươi còn nói không có việc gì, máu này đều cả rủ hạ vừa tức vừa buồn bực, nhưng nhìn đến nạ dù tổ ngực cái kia còn đang chảy máu vết thương, nước mắt nhưng lại nhịn không được. Ta thật không có việc gì. Nạ dù tổ chỉ có thể lần nữa nhấn mạnh điểm này, sau đó ngay trước hai nữ trước mặt, dùng kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì đem vết thương cắt lớn một chút, sau đó trực tiếp liền lấy tay đem bên trong đạn đào lên, không có đạn kẹt tại trong cơ thể, nạ rủ tổ sức khôi phục cũng đã nhận được hoàn toàn hiện ra. Chiều sâu kém chút chạm đến trái tim kinh khủng vết thương, ngay tại gian ánh mắt của các nàng xuống nhanh chóng khép lại, các nàng thậm chí dùng con mắt liền có thể nhìn ra vết thương khép lại trình độ, không đến một phút đồng hồ thời gian, cái kia vết thương kinh khủng mặt ngoài liền đã hoàn toàn khôi phục. Liền xem như chiều sâu khép lại, cũng không cần 10 phút đồng hồ thời gian. Trà sát một cái ngực máu, lộ ra xuống mặt bằng phẳng làn da, nạ rủ tô mỉm cười nhìn hai cái sợ ngây người nữ hải, nói, xem đi, ta nói ta không sao. Chỉ có thể nói nữ nhân là làm bằng nước, đây là chân lý, gian cùng cả rủ hạ bị nạ rủ tổ cử động làm cho lần nữa rơi lệ, chỉ là, mới vừa rồi là bởi vì lo lắng cùng đau lòng, lúc này lại là hoàn toàn vui đến phát khóc. Nạ dù tổ các loại hai nữ hải tiếng khóc dần dần lắng xuống, tại hai má của các nàng bên trên hôn lấy một cái, sau đó chuyển hướng sờ nổ cổ, giang hai cánh tay ra, cô gái này cố nhiên e cờ cao, nhưng là cũng giống vậy cờ ơn an ủi. Ba tại nạ dù tổ an ủi sờ nổ cổ thời điểm, vang lên một cái thanh thúy vang dội cái tát, mà phiến cùng bị phiến nhân vật chính, theo thứ tự là băng sơn hóa thành núi lửa hải bạ dạ ai, cùng trực tiếp ngồi sập xuống đất ẹ đỏ gạ hỏa cô nạn. Hải bạ giả ai mặc dù không cách nào giống gỗ ẹ mẩn như thế dùng nhĩ lực phán đoán là ai dùng châm gây tê đánh lén nạ rủ tổ, nhưng là liền căn cứ nạ rủ tổ tại vừa rồi thân thể đột nhiên nhoáng một cái, tăng thêm cổ nạn sau đó lộ ra âm hiểm dáng tươi cười. Hai điểm này liền đầy đủ hải bạ giả ai xác định một chút cái gì, một cái vang dội cái tát, tát đến cổ nạn nửa bên gò má hoàn toàn sưng phồng lên. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Tiểu đỏ xin ý chia đại đa số người sẽ không biết hải bạ ra ai tại sao lại đột nhiên nổi giận, đột nhiên cho cổ nạn một cái hung hăng cái tát, nhưng là không quan hệ, chỉ cần nạ rủ tổ lý giải ai tâm tư như vậy đủ rồi. bạt thai này tắt đến xinh đẹp, ai? Nạ dù tổ đối với trong ngực nho nhỏ nữ hải nhỏ giọng nói ra. Đầu tại bả vai của đối phương bên trên cọ sát một cái, hải bạ dạ ai trên mặt rốt cục xuất hiện vẻ tươi cười. A ha a ha, đây là thế nào luôn luôn vui cười không đứng đắn ngữ khí, lũ tín lờ lờ lờ cùng dài gần đã sủ kẹ vào lúc này mới khoan thai tới chậm, xuất hiện ở trong nhà ăn, nhìn xem đầy đất khoa trương thoái thi, trong giọng nói tựa hồ có chút làm ra vẻ chấn kinh. Lũ tín, ngươi tới được thật là sớm á. Nạ dù tổ híp mắt nhìn xem lũ tín lờ lờ lờ, biểu hiện trên mặt giống như cười mà không phải cười, vừa rồi đám người kia thế nhưng là tìm tòi những địa phương khác, nhưng là không tìm được lũ tín, tiểu tử này hẳn là không biết chạy tới đi đâu chơi đi. Hắc hắc, bởi vì muốn thẩm vấn gia hỏa này mà lũ tín gãi đầu một cái, nói ra một cái rất nghiêm chỉnh lý do, sau đó chỉ bị giải gần đe sủ kẻ gánh tại trên vai. Nhìn hẳn là đang hôn mê phủ gì ổ cả tạ cả mì chia. A nạ dù tô buông xuống trong ngực ai, nói, vậy nói một chút nhìn ngươi thẩm ra một chút cái gì đi, tốt nhất có thể làm cho ta hài lòng, không phải ta liền đem ngươi từ cửa sổ trực tiếp ném ra bên ngoài. Tốt ta lũ tỉnh lờ lờ lờ vừa muốn nói một chút mình thẩm vấn ra nội dung, kết quả đột nhiên chú ý tới nạ dù tổ trên người vết máu cùng ngực cái kia phá toái quần áo, trên mặt biểu lộ trở nên không thể tưởng tượng nổi. Ngươi thế mà thụ thương nói nhảm nói nhanh một chút, ngươi thẩm vấn rơi ra cái gì vậy? Ngạch mắt thấy nạ dù tổ không muốn nói, lũ tín lờ lờ lờ cũng chỉ đành nghĩ đến một hồi đến hỏi gỗ ẹ mẩn à, tiếp lấy đem từ phủ gì ổ cả tạ cả mỉ trịa nơi đó cha hỏi ra đồ vật toàn bộ nói ra. Nguyên lai là như thế này à?